Đám giao nhân kia thấy kiếm quang chợt lóe, phòng ngự thương thuyền liền bị phá hủy, cũng cả kinh đình chỉ công kiếp, đều nhìn về phía Dương Lăng trên không trung. Dương Lăng không để ý tới người thanh niên, mà hỏi một gã giao nhân: các ngươi vì sao lại công kiếp thương thuyền? Dương Lăng đã là luyện khí thập trọng, hơn nữa nguyên khí thâm hậu, cổ kim hãn hữu. Dương Lăng ngay cả kim đan kỳ cao thủ cũng đã đánh chết. Tróc nã cổ thần, độc tiên, tự nhiên đã có một cổ khí thế nghiêm nghị tản mát ra, có thể làm cho chúng giao nhân không dám nhìn gần, trong lòng phát lạnh. Người giao nhân bị hỏi trên mặt nước xá một cái, rơi lệ nói: xin tiên trưởng làm chủ cho chúng ta. Trên thương thuyền bạch bào nhân đoạt công chúa của tộc ta, chuẩn bị đi tới Thái Huyền Quốc buôn bán. Người trong Thái Huyền Quốc xa hoa dâm dật, chỉ đem giao nhân chúng ta đối đãi như gia súc. Nếu công chúa của chúng ta đi tới Thái Huyền Quốc, sống không bằng chết. Ta sợ công chúa lâm nguy, nên vạn lý truy tung, thề phải cứu công chúa. Tiên trưởng từ bi, xin trợ giúp chúng ta đoạt lại công chúa, Ngọc Giao bộ tộc rất mang ơn, đời đời không quên. Giao nhân này còn đang nói, chúng giao nhân liền hướng Dương Lăng lễ bái, người người rơi lệ. Trung giao nhân cũng có vài nữ tử, nước mắt chảy xuống quả nhiên hóa thành trân châu, khỏa khỏa rơi xuống. Bạch bào thanh niên càng nghe sắc mặt càng khó coi, quát lên: một đám yêu vật cũng dám đầu độc tiên trưởng. Sau đó cung kính đối với Dương Lăng nói: tiên trưởng, Ngọc Giao tộc bất quá là yêu vật trong biển, tiểu nhân bắt vài người đi tới lục địa buôn bán cũng là việc bình thường. Dương Lăng lười nhiều lời, thản nhiên nói: thả công chúa giao nhân ra. Bạch bào nhân cũng là người thức thời, không nói hai lời, xoay người lại quát dẹp lên đem giao nhân công chúa thả ra. Chỉ chốc lát, hai gã đại hán hùng tráng khiêng một cái ngăn tủ thủy tinh đi ra. Trong ngăn tủ đầy nước biển, một giao nữ dung mạo tuyệt mỹ mặt đầy bi thương bị nhốt trong đó. Tóc dài tự sắc, da thịt như tuyết, ngay cả ngư vị cũng trắng noãn như ngọc. Thảo nào xưng là Ngọc Giao tột. Dương Lăng vung tay lên, một đạo nguyên khí hùng hậu đem ngăn tủ thủy tinh cuốn vào trong biển. Toàn bộ chúng giao nhân đều vui mừng, liền bước lên phía trước mở ngăn tủ cứu thiếu nữ ra. Thiếu nữ này lấy được tự do, đầy mặt vui mừng, cùng tộc nhân trong biển chào nhau. Sau đó chân thành hướng Dương Lăng lễ bái đa tạ ân cứu mạng của tiên trưởng. Thanh âm cực kỳ mềm nhẹ dễ nghe. Dương Lăng vung tay áo, không nhịn được mà nói: các ngươi đi đi thôi, ngày sau cẩn thận một chút. Chúng giao nhân không dám ở lâu, cảm tạ Dương Lăng che chở cho công chúa Lãng Vân. A Quy Quy Ờ Nương U Vinh Quy Quy Ờ Cưng. Giao nhân công chúa quay đầu lại cảm kích liếc mắt nhìn Dương Lăng, rồi cũng biến mất trong mang mang biển rộng. Bạch bào thanh niên cười khổ một tiếng, đối với Dương Lăng lại vái chào, nói: tiên trưởng dụng tâm từ bi, chỉ là tiểu nhân tổn thất có thể to lắm. Dương Lăng cười, hắn cũng biết thương nhân này lỗ nặng, bắt giao nhân cũng không có sai gì. Hổ ăn dê, dê ăn cỏ, trong cuộc sống chuyện tình đều là như vậy. Hơn nữa người này thức thời, Dương Lăng cũng không có để hắn chịu thiệt. Ốm tay áo vung lên, liền có một cái bình ngọc rơi vào trong tay thanh niên. Dương Lăng thản nhiên nói: bên trong có 10 mai nguyên đan, coi như ta mua giao nhân công chúa này. Bạch bào thanh niên đại hỷ, giao nhân công chúa đó dù là bán cũng không có giá trị một quả nguyên đan. Hắn đã buôn bán tiện nghi lời thật to. vội vã lạy xuống đất đa tạ tiên trưởng ban cho. Mới ngẩng đầu lên, Dương Lăng đã ngự kiếm quen đi xa, chớp mắt không thấy đâu. Bạch bào thanh niên ha ha cười, cực kỳ thoải mái, ra lệnh cho thương thuyền tốc độ cao nhất chạy đi. Từ đó về sau gần một tháng, Dương Lăng giấu chân khắp mấy vạn dặm, một bên tu luyện huyền khiếu, một bên hái thuốc. Một ngày này, Dương Lăng trong tay nhân phương linh dược đã gom được 1.642 loại. Vẫn còn thiếu 11 loại linh dược. Chỉ là 11 vị linh dược này, tiểu hồ ly không có phát hiện. Hiển nhiên trong Đông Hải có khả năng không tồn tại 11 vị linh dược này. Dương Lăng ngược lại cũng không vội mà lập tức trở lại, dự định tu luyện một đoạn thời gian. Một tháng công phu, Dương Lăng lại đã thông hơn 200 huyền khiếu, trong cơ thể nguyên khí lại hùng hồn lên vài phần. Chỗ đang ở của Dương Lăng lúc này là một tòa hoang đảo không có một ngọn cỏ. Trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, sung mãn vô cùng, lúc nào cũng đều có dấu hiệu ngưng tụ thành nguyên đan. Bất quá Dương Lăng không muốn ngưng tụ nguyên đan quá sớm, vẫn áp chế. Ma đầu thấp và thủ vệ một bên. Trong đan điền Dương Lăng, trong thiên hành kiếm phù kiền nguyên kiếm trận chấn động. Trong nháy mắt câu thông phế kinh, kiền nguyên kiếm trận kinh qua thu nạp 1.800.000 khối thái ớt chân kim, lúc này rốt cục viên mãn. Kiếm tu chi nhân, bước đầu tiên cần phải làm là đã thông phế kinh. Thông qua hô hấp tiếp nhận ngũ kim chi khí, dẫn vào trong phế kinh. Mượn nguyên thần bản thân không ngừng đem hậu thiên kim khí luyện hóa thành tiên thiên kim khí. Thái ớt chân kim trở nên trân quý, nguyên nhân bản thân nó là tiên thiên kim khí biến thành. Khi hậu thiên kim khí bị luyện hóa trở thành tiên thiên kim khí, liền có thể cùng nhân thân tinh khí dung hợp, hóa thành đạo kiếm. Kiếm phân ra pháp kiếm, đạo kiếm. Dương Lăng sử dụng phi kiếm, vô luận phẩm chất thế nào, đều là pháp kiếm. Sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo. Mà đạo kiếm bất đồng, đạo kiếm cùng người tu hành có quan hệ càng thêm mật thiết, có thể nói mật thiết không thể phân ra. Dương Lăng trong cơ thể có thiên hành kiếm phù, đã bị luyện hóa. Ngày sau Dương Lăng kết thành pháp đan, kiếm phù này sẽ được hóa nhập trong pháp đan, uy lực vô cùng. Nếu không có như vậy, kiếm trận thuật cũng sẽ không được các môn phái coi là trọng bảo, khinh dịch bất truyền. Người tu tiên thường nói tu thành chính quả trong pháp đan dựng dục ra đạo chủng. Cái gọi là đạo chủng bắt đầu từ trong các loại thần thông tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Mà đạo quả là ngày sau thành tựu thành địa tiên cảnh. Đạo chủng càng nhiều, đạo quả càng nhiều, thực lực người tu tiên cũng lại càng cường hãn, thành tiên cơ hội càng lớn. Dương Lăng tu luyện kiếm trận, ngày sau cũng là một trong đạo quả của Dương Lăng. Lúc này bất quá là xây dựng căn cơ mà thôi. Phế kinh vừa thông suốt, Dương Lăng há mồm phun một cái, một đạo đạm tử sắc kỳ quan như điện bắn ra, so với thất bà độn pháp còn muốn nhanh gấp đôi. Tử quan này bắt đầu thì cực nhỏ, cường nhược một đường, mà một khi rời xa, lập tức biến hóa lớn lên thành một đạo đạm tử quan hoa trăm trượng, kiểu như thần long. Tử quan biến hóa không nhiều lắm, nhưng uy lực thật lớn, tốc độ cũng nhanh khiếp. Tử quan hướng khoảng không đảo qua, liền đem một đám mây trắng trên không trung trảm toái. Trong thời gian lại phản hồi trong cơ thể Dương Lăng, thu kiếm quan. Dương Lăng mặt lộ vẻ cười khổ. Nguyên lai chỉ thử một kiếp, trong cơ thể nguyên khí cư nhiên tiêu hao phân nửa. Xem ra chỉ là phải tiếp tục đã thông huyền khiếu a.

dùng một chút liền ít đi một chút. Dương Lăng tạm thời không muốn vận dụng, vẫn là vừa hái vừa luyện. Đến ngày hôm nay, Dương Lăng đến Đông Hải đây đã 3 tháng có thượng. Trên người ngoài trừ chỗ huyền khiếu, còn đã thông 720 chỗ huyền khiếu khác. Thời khắc này trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cực kỳ hùng hậu, là hơn phổ thông luyện khí thập trọng tu sĩ cả 10 lần. Mỗi khi đã thông một chỗ huyền khiếu sẽ trở thành nơi dung nạp nguyên khí. Nguyên khí hùng hậu vô cùng, dần dần phát sinh một tia biến hóa. Một tia biến hóa này cũng không thể dơ dàng cảm thấy. Trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cùng đại địa dưới chân sản sinh một tia liên quan huyền bí. Tia liên quan này một khi thành lập, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí lập tức phát sinh cải biến long trời lở đất thật lớn. Nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn. Trong sát na lúc đó kết thành ước vạn pháp trận nhỏ bé. Một tia ngũ hành thổ thuộc tính nguyên khí hùng hồn từ bốn phương tám hướng. Không ngừng mà thông qua lỗ chân lông Dương Lăng chảy vào trong nguyên khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 65. Tiên thiên ngũ hành. Ngũ hành pháp trận. Tại sao có thể như vậy? Dương Lăng nội tâm chấn động không cách nào hình dung được. Từ trong ghi chép của Cửu Châu Chí đoạn văn tự ngắn chắc chắn nhất thoáng hiện trong đầu. Có thể làm cho Dương Lăng vừa hưng phấn vừa nghi hoặc. Thái cổ có chân nhân giả. Dựa vào thiên địa. Nắm chặt âm dương. Thổ nạp ngũ hành. Độc lập thủ thần. Cơ nhục hợp nhất. Có thể thọ như thiên địa. Vô hữu chung thì. Thử kỳ đạo sinh. Không tử không sinh, không thiếu không thừa tiên thiên ngũ hành. Đó là chân nhân. Cửu châu chiếc cửu châu vạn vật lược đề. Đối với thái cổ chân nhân kể lại. Cũng gần có mấy câu ngắn gọn như thế. Dương Lăng tuy rằng chẳng biết lai lịch thái cổ chân nhân. Nhưng đối với thái cổ chân nhân pháp lực đã có hiểu biết được. Thái cổ chân nhân sinh ra là trường sinh. Sinh ra là có cảm tình với thiên địa ngũ hành. Âm dương nhị khí, bốn mùa biến hóa, chu thiên vận chuyển, thân thể mạnh mẽ, không hại sợ thần ma. Mà lúc này trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí tự nhiên sinh ra ảo diệu biến hóa, cư nhiên kết thành pháp trận. Loại hiện tượng này cùng miêu tả thái cổ chân nhân chắc chắn không mưu mà hợp, thập phần tương tự. Thái cổ chân nhân sinh ra là có thể nói có tiên thiên thần thông. Một khi lớn lên thành nhân, liền có thể cảm ứng tiên thiên ngũ hành chi khí. Tuy rằng hiện nay chỉ cảm ứng được tiên thiên ngũ hành chi thổ, nhưng vẫn làm cho Dương Lăng miên man bất định. Nội tâm kích động không ngớt. Người tu chân chỉ có nguyên đan, linh đan song song viên mãn. Lúc này mới có thể đối với hậu thiên ngũ hành có vài phần lĩnh ngộ. Cũng không có thể như Dương Lăng nguyên khí tự kết pháp trận như vậy. Thổ nạp tiên thiên ngũ hành chi khí. Mà là mượn ngoại lực thu lấy một tia hậu thiên ngũ hành nguyên khí. Khiến cho kết thành kim đan hậu thiên ngũ hành viên mãn. Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí kết thành pháp trận tên là tiên thiên ngũ hành pháp trận. Trận pháp tiên thiên này sinh ra thần thông thiên bẩm. Đó là trường sinh địa tiên. Cũng không có khả năng thông hiểu. Địa tiên cảnh giới là người tài giỏi. Tối đa thông qua cảm ngộ tự thân. Tu luyện hậu thiên ngũ hành pháp thuật. Mượn ngũ hành chi lực thi triển thần thông. Đó mới là lợi hại, cũng chỉ có thể rơi vào phạm trù hậu thiên ngũ hành. Tiên thiên ngũ hành chi khí. Bao hàm vạn vật. Cũng không phải là chỉ có hỏa diễm. Thổ địa. thủy lưu, kim thiết, thảo mộc, mà là hư vô mờ ảo, không thể nắm lấy ngũ loại cảnh giới, ngũ loại quy tắc. Ngoài phạm vi dung nạp rộng lớn, cùng tận nhân lực cũng không thể tưởng tượng. Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí thiên nhiên lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành chi thổ, liên kết thành trận pháp, thu nạp tiên thiên ngũ hành thổ thuộc tính. Dương Lăng tuy rằng cảm giác tự thân đang thu nạp một cổ khí tức, kỳ thực không có bất luận cái khí tức gì tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng. Cũng không phải đại địa hướng Dương Lăng cung cấp ngũ hành thổ tức. Dương Lăng sản sinh loại cảm giác này là bởi vì trong cơ thể nguyên khí đang chậm rãi lĩnh ngộ một loại quy tắc. Tiên thiên ngũ hành chi thổ quy tắc. Có được tiên thiên ngũ hành chi thổ cảnh giới, thì nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thổ pháp tắc. Có được tiên thiên ngũ hành chi thổ cảnh giới, Dương Lăng tùy thời tùy chỗ có thể đem bất luận cái khí tức gì giao cho tiên thiên ngũ hành chi thổ thuộc tính. Tiên thiên ngũ hành chi thổ thuộc tính thừa nhận vạn vật, dưỡng dục vạn vật, thụ nạp vạn vật, là vạn vật chi mẫu. Tiên thiên ngũ hành là ngũ loại tính chất đặc biệt. Ngũ loại thuộc tính. Giống như có người hào sảng, có người thâm trầm, có người lãnh khốc. Những người khác không có khả năng từ trong cơ thể người nào đó lấy mẫu hào sảng hoặc thâm trầm tính cách hóa thành để mình dùng, mà chỉ có thể lĩnh ngộ cùng phỏng đoán loại tính cách này, từ từ mô phỏng theo, chuyển thành tự thân đặc tính. Tiên thiên ngũ hành đó là loại vô hình vô chất này, là ngũ loại ẩn hình pháp tắc. Cũng không phải là con mắt có thể thấy được kim thiết, thủy lưu, người. Tu đạo cũng có thể mượn ngũ loại hữu hình hữu chất hậu thiên ngũ hành vật. Tỉ như kim thiết, thổ thạch, cây cỏ, thủy khí, hỏa diễm mấy loại thực vật. Diễn biến hậu thiên ngũ hành. Nếu như nói tiên thiên ngũ hành là người hào sảng, thâm trầm vân vân tính cát, như vậy hậu thiên ngũ hành lại là hào sảng trương tâm, thâm trầm lý tứ cụ thể sự vật, cao thấp lập phán. Tiên thiên ngũ hành, đây là có chuyện gì Dương Lăng cũng không nghĩ ra thấu, nên liền không hề suy nghĩ nhiều, lập tức hết sức chăm chú cảm thụ trong cơ thể tiên thiên ngũ hành chi thổ thành thục cùng viên mãn. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mặt trời lặn mặt trời lên. Chớp mắt một tháng thời gian cứ như vậy qua đi. Cái loại thu nạp đại địa khí tức này cảm giác rốt cục tiêu thất. Cũng nói rõ trong cơ thể tiên thiên ngũ hành pháp trận dựng dục đến thành thuộc viên mãn. Tiên thiên ngũ hành chi khí thống lĩnh vạn vật. Dân gian đồn đãi, tiên nhân có thể sửa dở thành hay, hóa nước thành dầu mỡ. Tự thân cũng có chứa nhiều kỳ diệu biến hóa. Tụ thì thành khí, tán thì thành khí. Các tiên nhân có thể có thần thông như vậy, đó là bởi vì lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, có thể mượn ngũ hành chi khí tùy ý chuyển hóa vạn vật. Thiên địa vạn vật đều do vô hình ngũ hành pháp tắc kết hợp vạn vật hình thành. Nắm giữ ngũ hành quy tắc, tự nhiên cũng có thể tùy ý khống chế vạn vật hình thái tính chất. Nếu Dương Lăng ngũ hành đầy đủ hết, liền có thể như tiên nhân có thần thông, biến hóa vạn vật. Vô luận sơn xuyên hà lưu chim bay cá nhảy, thậm chí bầu trời mây trôi, không trung bụi bặm, Dương Lăng đều tùy tâm sở dục, điểm hóa vạn vật. Thi triển tiên gia thủ đoạn, Dương Lăng mở hai mắt, quanh thân khí chất xảy ra cự đại biến hóa, làm cho một loại cảm giác trầm ổn như núi nhạc. Một bên thủ hộ tháp bà khen chủ nhân tuy rằng chỉ là luyện khí thập trọng tu vi, đã có khí thế không thua gì kim đan tu sĩ. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, phóng xuất bạch linh kiếm, bạch sắc kiếm quang bỗng nhiên dần dần nhiễm lên trên một tầng hoàng sắc. Nguyên bản nhẹ nhàng mau lẹ phi kiếm, lúc này bỗng nhiên trở nên rất nặng. Dương Lăng có thể cảm thụ được. Bạch linh kiếm uy lực hầu như tăng cường gấp đôi. Chỉ là trên tốc độ có điều giảm bớt. Linh hoạt cũng có cải biến. Dương Lăng cười một tiếng dài, rung quần áo lên, bởi tĩnh tọa lâu dài, ở trên người cát đất đều bay tứ tán. Thấp bà giá khởi vân vụ tỏa linh kiếm, Dương Lăng dẫm lên kiếm quang, hướng tây bay đi, chuẩn bị phản hồi lục địa. Nhưng hiện nay vẫn còn thiếu 8 vị linh dược. Dương Lăng lại luyện chế đủ lượng tam bảo linh đan. Liền quyết định đi tới Vạn Phương Tiên Đảo thử thời vận. Mua 8 vị linh dược còn thiếu. Thấp bà tính ra phương hướng, một đường bay nhanh, không có chút dừng lại, gần một ngày đêm liền đến lục địa. Bởi Dương Lăng bế quan hơn tháng, nên lúc này tiểu hồ ly trên đường lấy móng vuốt nhỏ cào cào trên người Dương Lăng, làm Dương Lăng phải liên tiếp xuất ra 3 mai tuyệt phẩm linh đan, mới khiến cho tiểu gia hỏa thỏa mãn, ngoan ngoãn không hề làm ầm ĩ. Thấp và một đường thẳng tắp phi hành, lúc tiến nhập lục địa đến Thái Huyền Đế Quốc. Sắc trời mặc dù đã tối, thấp và cũng không dừng lại, vẫn một đường bay nhanh. Đến khi Thái Dương mọc lên, Dương Lăng cách Vạn Phương Tiên Đảo đã không xa rồi. Vì vậy Dương Lăng thu hồi thấp bạc, đạp lên bạch linh kiếm hướng Vạn Phương Tiên Đảo phía trước. Đây là lần thứ hai Dương Lăng đến đây Vạn Phương Tiên Đảo. Quen việc dễ làm, rất nhanh tìm được một cửa hàng linh dược có quy mô to. Dương Lăng thiếu khuyết 8 vị linh dược. Tuy là vật khó có, phải đi tới Bắc Cực băng thiên tuyết địa thu thập, nhưng cũng không phải là quá trân quý. Trưởng quỹ cửa hàng linh dược nghe Dương Lăng nói ra tên 8 vị linh dược, lập tức biểu thị có thể cung cấp. Chỉ bất quá đưa ra giá đắt tới 450 mai tam bảo đan. Dương Lăng trong lòng cũng biết 8 vị linh dược tuy rằng trân quý, nhưng cũng không có khả năng quá quý như vậy. Phàm là người đến đây mua linh dược, thường thường đều là vì nhu cầu cấp bách. Bởi vậy cửa hàng linh dược trưởng quỹ đa số đều nâng giá lên. Dương Lăng nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn. Lại cũng không tính toán nhiều ít đan dược, thản nhiên nói trưởng quỹ, giá này có thể tiếp thu. Ta dùng thượng phẩm linh đan chi trả. Dương Lăng từ trong ma vực nhiếp ra một quả do mình luyện chế tam bảo linh đan, mở lòng bàn tay ra. Trưởng quỹ chỉ nhìn thoáng qua, hơi lộ ra kinh ngạc. Người này ánh mắt chu đáo, liếc mắt là nhìn ra tam bảo linh đan của Dương Lăng xác thực là thượng phẩm linh đan. Kinh thương nhiều năm như vậy, cơm lần đầu tiên nhìn thấy thượng phẩm tam bảo linh đan, nhưng là không cảm thấy kỳ quái. Cửu Châu đại địa, người tài ba vô số, dù là tuyệt phẩm tam bảo linh đan, hắn cũng có thể tiếp thu. Trên thị trường, thượng phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan đổi tỷ lệ là 1:10 hoặc 1:20. Dương Lăng có thượng phẩm linh đan phẩm chất vô cùng tốt. 1:20 cũng có người nguyện ý đổi. Bất quá trưởng quỹ lại chiếm chút tiện nghi. Hắc hắc cười nói như vậy cũng tốt. 60 mai là được. Dương Lăng mỉm cười. Lười cùng người này cò kè mặt cả, thanh toán linh đan xong, lấy đi 8 vị linh dược. Dương Lăng trong lòng có vài phần may mắn. 8 vị linh dược cũng không phải là tối trân quý trong 1000 loại linh dược.